Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Kim Tòa Ám Tàng Kiếm. Cửa viện đứng đấy tự nhiên là Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Còn có bao nhiêu có chút bứt rứt bất an nhưng lại mang theo hiếu kỳ Đỗ Tiểu Lâm. Chắc cô nương, chúc mừng năm mới a. Dịch Thư Nguyên chắp tay nói một câu. Chắc Tình Tắc bước nhanh đi tới cửa viện phía trước. Đem nguyên bản mở phân nửa cửa viện toàn bộ mở ra. Tiên sinh, mau mời vào. Chắc gì, chúc mừng năm mới. Đây là Tiểu Lâm, ta bằng hữu tốt nhất còn có cái này. Chúng ta cho ngài mang theo lễ vật. Thạch Sinh cái thứ nhất lên tiếng. Lôi kéo Đỗ Tiểu Lâm tiến đến Dịch Thư Nguyên đằng trước. Trong tay còn cầm đầu kia cá lớn ướp muối. Trác Tình cũng không ghét bỏ. Duỗi tay tiếp lấy xuyên qua cá khô phần miệng dây cỏ bện. Sờ sờ Thạch Sinh mặt. Cũng cười lấy đối Đỗ Tiểu Lâm gật đầu. Sau đó gọi lấy bọn hắn đi vào. Đỗ Tiểu Lâm chính là khi nhìn rõ Trác Tình tướng mạo về sau có chút ngẩn người. Mặc dù có bất đồng chỗ. Nhưng là quá giống. Cùng lúc trước Dịch tiên sinh biến hóa thành vị kia kiếm tiên tỷ tỷ bộ dạng quá giống. Nàng là Dịch tiên sinh thân thích sao? Không đúng, tiên sinh thân nhân tại Nguyệt Châu. Người nhà họ Dịch tựa hồ cũng không biết vị tỷ tỷ này. Tiểu Lâm ngươi phát cái gì ngốc a? Mau vào, Thạch Sinh lôi kéo Đỗ Tiểu Lâm tiến vào trong viện. Chính là hắn tựa hồ quên. Lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Trác Tình thời điểm cũng ngây dại. Mặc dù đã là tháng riêng tân xuân, mặc dù rất nhiều nơi tuyết động không tan, bất quá trong nội viện này bên hàng rào y nguyên có hoa cúc nở rộ. Để cho Yến Bác thảo luận qua hồi lâu nghề làm vườn Dịch Thư Nguyên có mấy phần bất đồng cảm quan. Phảng phất có thể cảm nhận được mấy phần bông hoa cảm giác. Gặp Dịch Thư Nguyên nhìn hướng trong viện hoa cỏ, Trác Tình liền cười nói, cũng không có gì quản lý, nhưng chính là mở rất tốt. Dịch Thư Nguyên nghe nói không khỏi lại là khẽ cười. Loại lời này đặt ở một chút nghĩ dưỡng hoa cỏ lại dưỡng không tốt người đó chính là thỏa thỏa châm. Chọc, bất quá cái này kỳ thật cũng là huyền học. Không đúng không làm rõ được loại kia. Mà là chân chính ý nghĩa huyền học. Cùng Trác Tình tại đây tu hành có liên quan. Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm đều đã chạy tới trước phòng trên hiên gỗ. Hiếu kỳ chằm chằm cái kia một đoàn lơ lửng sợi tơ. Phía trên hào quang còn giống như hô hấp đồng dạng lúc sáng lúc tối. Chắc gì ngài đạo pháp tu hành thật là lợi hại a. Đem dáng hồng đều thu tới. Còn kéo thành sợi tơ. Trác Tình nhấc lấy đầu kia cá ướp muối đi qua. Thoáng nhìn Thạch Sinh. Vừa cười nhìn hướng liên tục gật đầu phụ họa Đỗ Tiểu Lâm. Ta không cảm thấy là cái gì đạo pháp tu hành. Chính là thuần túy nghĩ kéo ra xinh đẹp sợi tơ. Dệt ra xinh đẹp vải thôi. Lúc trước tiên sinh dạy ta dệt áo mây. Ta cảm thấy cái kia rất đẹp. Cũng hướng tới cái kia một phần tốt đẹp. Lâu dần tự làm đến. Đỗ Tiểu Lâm tinh xảo khuôn mặt nhỏ bị hào quang tơ tằm phản chiếu ửng hồng. Nghe lấy Trác Tình lời nói nhất thời không nhịn được từ đáy lòng tán dương một câu. Tỷ tỷ ngài thật là lợi hại. Sư phụ cùng ta nói qua. Cầu đạo người càng là truy pháp trục đạo. Rất nhiều lúc cách đạo càng xa, dùng tâm ngự đạo, tắc đạo tự thành, nhưng một khỏa đạo tâm lại là khó khăn nhất. Trác Tình duỗi tay đụng chạm một thoáng Đỗ Tiểu Lâm mặt. Cái sau do dự một chút không có né tránh. Cái này khiến Trác Tình tiếu dung cũng càng thêm sán lạn. Đây chính là Đỗ Tiểu Lâm a. Năm đó nghe Thạch Sinh bọn hắn nhắc lên đứa nhỏ này bị lừa gạt kinh lịch. Quả thực khiến người đau lòng. Bây giờ thoạt nhìn đã sớm đi ra lo lắng. Vậy ngươi sư phụ nhất định cũng là rất lợi hại cao nhân. Lời tương tự ta trước đó chỉ nghe tiên sinh cùng Hôi Miễn nói qua. Còn có, ngươi kêu Tiểu Lâm a. Dáng dấp thật tốt. Không biết vì cái gì. Bị Trác Tình như thế khen một cái. Đỗ Tiểu Lâm nghe đến thoáng cái cả trương khuôn mặt nhỏ đều hồng. Tỷ tỷ ngài cũng rất dễ nhìn, đừng kêu tỷ tỷ. Bối phận không thể loạn, kêu Trác Di, Trác Di ai, Trác Tình con mắt cười đến như là vầng trăng cong cong. Chính là nhẹ nhàng lên tiếng, càng là khiến vốn là cảm thấy nàng giống Mịch Ly Đỗ Tiểu Lâm lại nhiều mấy phần cảm giác thân. thiết, ưa thích mà nói, ta dùng cái này sợi tơ vì ngươi dệt một thân y phục thế nào? Trên người ngươi y phục hình dạng và cấu tạo rất dễ nhìn. Liền là làm được có chút thô ráp. Đổi bất kỳ một cái người khác dám nói Thái Âm cung y phục. Làm được có chút thô ráp. Đỗ Tiểu Lâm tuyệt đối sẽ sinh khí. Nhưng tại trước mắt một vị này trong miệng nói ra lời này. Nàng không dám có bất kỳ phản bác. Cho dù ai gặp qua vừa rồi dáng hồng kéo tơ cái kia một tay. Cũng sẽ không đối câu nói này có cái gì hoài nghi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Trác Di. Không khách khí. A hát đúng. Tiên sinh mời ngồi một hồi. Ta vì các ngươi pha trà. Trác Tình nói nhấc lấy cá khô đi hướng phòng bếp. Thạch Sinh vội vàng cùng một chỗ theo tới. Ta đến giúp đỡ. Vậy ta cũng đi. Mới vừa được chỗ tốt hứa hẹn Đỗ Tiểu Lâm cũng liền vội vàng chạy tới lấy lòng. Dịch Thư Nguyên bả vai. Hồi Miễn bẩy một thoáng móng vuốt. Ai? Thật có một tay. Chung đụng được thật hòa hợp a. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Hồi Miễn. Không biết hắn chỉ chính là Trác Tình còn là Đỗ Tiểu Lâm. Trước phòng dưới mái hiên trên hiên gỗ. Còn là chương kia bàn dài. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống. Hồi Miễn cũng nhảy tới trên bàn. Cả hai đều nhìn về bên kia Trác Tình thường thường dệt vải gian phòng. Nhìn cũng không phải bộ kia guồng quay tơ. Mà là cái kia có một chương nuôi tầm trúc dẹp bên trên. Có như thế mười mấy cái óng ánh long lanh tầm nằm ở biên giới. Giống như là lộ ra đầu đang nhìn bên ngoài. Tại nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn nhìn tới. Đặc biệt là tiếp xúc đến Hồi Miễn ánh mắt. Mười mấy cái tầm tất cả đều vù một thoáng rụt trở về. Tựa như là tầm thường nhân ra ăn Tết đồng dạng. Trên bàn không chỉ có trà thơm. Còn bày không ít mứt quả bánh ngọt. Thậm chí còn có một chút nhìn lấy mười phần mới mẻ quả dâu. Nên là Trác Tình có khác rượu pháp bảo tồn. Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm trong trà còn bị Trác Tình vung một chút đường. Trước bàn Dịch Thư Nguyên cũng không có thẳng vào chủ đề. Chính là lẫn nhau trò chuyện mấy năm này kinh lịch. Theo sinh hoạt dần dần hàn huyên tới tu hành. Sau đó cũng không thể tránh được địa hàn huyên tới tiên lăng chi quang dẫn thiên giới chú ý sự tình. Thiên giới ti chức thiên phường đối này tự hồ là đặc biệt để ý. Mười phần nghĩ muốn ngươi tiên lăng. Nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Trác Tình cười cười. Chỉ riêng cầm đi tiên lăng bọn hắn có thể chưa chắc sẽ dùng a hát. Ta có thể giúp bọn hắn. Nghe đến cái này. Đơn độc cầm lấy một cái chén trà Hồi Miễn nghi hoặc ngẩng đầu. Nói như vậy ngươi đồng ý. Khai Dương thủy tộc cùng cua tướng quân nói thế nào ngươi không có hứng thú đây. Trác Tình chính là cười cười không nói lời nào. Ánh mắt tắc theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. A hát ta hiểu. Người biết cua tướng quân nhất định sẽ tới tìm tiên sinh đúng không? Cũng không thể nói cua tướng quân chỗ nói có sai. Chính là ta một cái tại đây thời điểm. Xác thực đối này không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng tiên sinh tới. Nói rõ chuyện này còn là có ý nghĩa. Liền nguyện ý tương trợ. Trác Tình giải thích rõ ràng mang theo một tia gượng ép. Chính là biểu tình lại hết sức tự nhiên. Còn nhấc lên ấm trà vì Dịch Thư Nguyên thêm lên trà nước. Hết thảy sự tình ở chỗ này đều nước chảy thành sông. Không cần quá nhiều bận tâm. Trác Tình thậm chí so Dịch Thư Nguyên trong tưởng tượng càng nhiều một phần tự tại cảm giác. Ngược lại là Dịch Thư Nguyên ở trong lòng thoáng tự diễu. Cuối cùng hắn tới đây cũng là có như thế vẻ lúng túng. So sánh với đó, Dịch Thư Nguyên tới chỗ này thời điểm. Kỳ thật biến hóa thành Mịch Ly thời điểm rất là tùy tâm tự tại. Mà Long Phi Dương bộ dạng tắc căn bản không có nghĩ tới. Có lẽ về điểm này, Dịch Thư Nguyên tự giác ngược lại không bằng Trác Tình thông thấu. Nghĩ đến cái này, Dịch Thư Nguyên tiêu sái khẽ cười. Nhưng cũng nhiều hơn mấy phần thoải mái. Duỗi tay vào trong tay áo lấy ra một căn màu vàng nhạt hẹp dài đồ vật đặt lên bàn. Đây là một căn kim toa. Nhưng cũng cứng cỏi vô cùng ẩn hàm phong mang. Mọi người tầm mắt đều bị Dịch Thư Nguyên lấy ra đồ vật hấp dẫn. Đây cũng không phải là hình bầu dục trạng con thoi. Mà là lộ ra đều đặn hẹp dài. Có câu tuyến rãnh rỗng. Nhưng cũng giống một thanh hai bên không có mở lưỡi. Mà lại không vỏ không chuôi màu vàng nhạt đoản kiếm. Thật xinh đẹp. Trác Tình khẽ hô một tiếng. Trong lòng có vô hạn vui vẻ. cũng không chỉ là bởi vì Kim Toa hiện ra mỹ cảm. Đương nhiên, hắn cũng thật rất đẹp. Dịch Thư Nguyên duỗi tay nhẹ nhàng khẽ câu. Kim Toa liền chậm rãi lơ lửng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia thần bí tiếu dung. Nhìn hướng Trác Tình nói. Người ngộ đạo mà bất thiện pháp. Này liền là đưa cho ngươi pháp bảo. Làm sao dùng toàn bằng tâm ý của ngươi. Đương nhiên dệt vải phương diện tuyệt không cần ta dạy ngươi. Nhưng có địa phương ta nhưng phải hiện ra một thoáng. Nói. Dịch Thư Nguyên một cái tay khác một chiêu. Bên kia trong phòng tự bay ra một đoàn hiện ra hào quang tơ tăm tuyến. Cái này sợi tơ tại Dịch Thư Nguyên trong tay vòng quanh Kim Toa cuốn chuyển mấy vòng. Lại vòng quanh Kim Toa hình thành một phiến. Phảng phất quấn quanh ra một cái màu đỏ nhạt chuôi kiếm. Lại bị Dịch Thư Nguyên nắm ở trong tay. Nhưng sau một khắc, Dịch Thư Nguyên tay phải kiếm chỉ dán tại thân kiếm. Nhẹ nhàng hướng phía trước một vạch. Chanh, một tiếng kiếm minh tựa hồ cũng biểu thị cái gì. Kim Toa hình thái trong nháy mắt mở rộng. Thành một thanh lúc này thoạt nhìn lưỡi kiếm nhỏ trường kiếm. Dịch Thư Nguyên chính là cầm kiếm đưa ngang trước người. Tự có một cỗ linh động sắc bén cảm giác phả vào mặt. Mà cái này bày ra còn không tính xong. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên đứng dậy. Tay cầm Kim Toa kiếm nhìn như tùy ý, thực ra hồn nhiên thiên thành hướng lấy ngoài viện một chỉ. Vù vù, phong tiếng kêu lên. Mặc dù là đứng tại Dịch Thư Nguyên, người bên cạnh đều hiện lên một trận tê tê hàn ý. Càng có một đạo vô hình gợn sóng khuếch tán. Trong viện áp lấy tuyết động hoa cúc đều tại đung đưa. Chung quanh cây cối cũng hơi dao động. Nơi xa sông nhỏ phá vỡ hình mũi khoan gợn sóng. Tất cả những thứ này đều tại mấy hơi về sau dần dần bình tĩnh. Dịch Thư Nguyên dùng ngón tay trên thân kiếm gảy một cái. Đương tương đương, thân kiếm phảng phất mang theo một trận mơ hồ bóng chồng. Lại bị Dịch Thư Nguyên tay trái kiếm chỉ đè lại. Lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó trở tay nhờ kiếm. Hai tay đưa cho Trác Tình. Đưa cho ngươi. Trác Tình hít một hơi thật sâu. Đi lên trước một bước. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên trong tay Kim Toa kiếm. Lại ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Sau đó mới cẩn thận tiếp lấy kiếm. Cảm ơn. Kiếm này cũng có mấy phần tiên sinh biến hóa đây. Nói như vậy, Trác Tình duỗi tay khẽ vuốt ve thân kiếm cùng chuôi kiếm. Nhìn lấy cái này nhàn nhạt hào quang bên trong tơ tằm khẽ mỉm cười. Duỗi tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng phất một cái. Kết quả, chỗ chuôi kiếm tơ tằm vậy mà tự động giao hội. Đan bện ra một tia buộc thắt nút tơ. Đường bao quát Dịch Thư Nguyên ở bên trong mấy người đều cho là đây là kiếm tệ thời điểm. Kim Toa kiếm nhưng tại Trác Tình trong tay không ngừng thu nhỏ. Nàng một tay nắm lấy kiếm, một tay ở trên đầu vấn tóc, hơn nữa đem Kim Toa kiếm cắm ở trên tóc. Kiếm này vậy mà thành một chi kẹp tóc. Xác thực nói, là thành một chi châm cài tóc. Thế nào? Trác Tình nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Lệnh cái sau cũng không khỏi thán phục. Kỳ tư diệu tưởng, cũng cảnh đẹp ý vui. Hồi Miễn sững sờ nhìn lấy Trác Tình trên đầu hóa thành châm cài tóc châm Kim Toa. Trong lòng dâng lên vô hạn ao ước. Thạch Sinh, Tề tiểu tử cùng với Trác Tình đều có. Tiểu Lâm là Thái Âm cung đích truyền cao đồ, khẳng định cũng không thiếu bảo bối. Tiên sinh sẽ không đem ta quên a. Hết chương.